Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 675, Thiên Hành Cung. Bành, Thạch Hạo đã cước đạp thực địa, rơi vào sau lùn phía trên, dưới chân như là dẫm tại vô kiên bất tồi chân kim phía trên. Khỏe mạnh đến không cách nào hình dung, sau lùn, trên đời này cực kỳ cứng rắn vật chất. Cho dù là phàm thổ bị như vậy áp xúc, đều có thể trở thành bể mỹ chân kim tồn tại, chỉ là không cách nào lại gia công, chế thành binh khí, cũng không có cái gì giá trị thực dụng. Thạch Hạo trong lòng dâng lên vấn đề thứ nhất, chính là làm sao rời đi, cái này hấp thụ chi lực quá lớn. Hắn thả người nhảy lên mà nói, nhiều lắm là nhảy lên hơn 10 trượng. Xa còn không có đạt tới thoát ly trọng lực ảnh hưởng cực hạn. Cho nên, hắn chỉ có thể một lần nữa rơi xuống trở về. Kể từ đó, không phải là bị vây ở chỗ này sao? Duy nhất rời đi khả năng, chính là cổ thế giới đóng lại. Người ở phía trên bị ném vứt bỏ ra ngoài. Đương nhiên, Thạch Hạo khác biệt. Hắn có được chính mình tiểu thế giới. Có thể bay được a. Đây là khốn không được hắn, chỉ là rõ ràng nơi này đã không có bất luận cái gì quy tắc. Vì cái gì viên tinh thể này đột nhiên liền có trọng lực đâu? Thạch Hạo bắt đầu hành tẩu. Không bao lâu, hắn phát hiện viên tinh thể này, lúc trước đưa lưng về phía hắn một mặt trong khu vực. Lại có một chỗ to lớn hố, trong hầm đã đứng không ít người, có nam có nữ. Không phải trường hợp cá biệt, hắn cũng đi tới, nhưng một cái vừa mới bước vào trong hầm, hắn lại kinh ngạc phát hiện, chính mình có mất nặng dấu hiệu. Khi hắn cái chân còn lại cũng bước vào thời điểm, phát hiện chính mình thực sự mất trọng lượng, liền đi theo khác trên tinh thể một dạng. Nói cách khác, chỉ cần lại tới đây, liền có thể tùy tiện rời đi tinh thể này. Hắn nhìn một chút. Mảnh khu vực này là vỏ trái đất phát sinh biến hóa. Ngạnh sinh sinh rụng xuống. T, đây chính là sao lùn A. Thế gian cực kỳ cứng rắn tồn tại. Lại là cái gì lực lượng lại có thể đem xé rách đâu. Hắn không có lên tiếng, mà là nghe bốn phía đám người nói chuyện. Chỉ chốc lát, hắn liền giật mình. Nguyên lai, viên này sao lùn cũng không phải là lần này vừa mới phát hiện. Mà là một mực tồn tại. Nhưng là, trước đó viên này sao lùn hấp thụ lực quá mạnh. Người một khi đi lên, căn bản không có khả năng đi được động. Trực tiếp liền bị chấn nằm trên đất. Mấy lần đằng sau, tự nhiên lại không người dám đi. Thẳng đến lần này, nguyên bản xé rách tinh thể tiến một bước sụp đổ. Một khối lớn tinh thể chóc ra xuống dưới. Chẳng những có thể lấy tùy tiện tiếp cận. Mà lại nó trọng lực cũng hạ xuống có thể tiếp nhận tình trạng. Người ta sớm đã có hiểu biết, cho nên là từ nơi này phương hướng hạ xuống, mà không giống Thạch Hạo như vậy. Cái gì cũng không biết, thẳng vào nhảy xuống tới. Theo bọn hắn nói, viên này sao lùn đã từng thuộc về trước thế giới một cái siêu cấp thế lực cường đại. Cho nên mới có thể lấy sao lùn là tổ địa. Cái này như bước đến rối tinh rối mù. Có sao lùn khủng bố như vậy tồn tại. Ai dám đánh tới. Ai có thể đánh thắng được đến. Nhưng là mạnh hơn thế lực cũng đánh không lại tuế nguyệt biến thiên. Cuối cùng, viên này sao lùn cũng là đi theo cổ thế giới cùng một chỗ diệt vong. Chỉ là dù sao là sao lùn, tinh hạch chí ít còn tại phát sinh tác dụng, mới có cường đại như vậy trọng lực. Đương nhiên, so với thời kỳ toàn thịnh, cái này không biết suy yếu gấp bao nhiêu lần. Cái này nếu là thế lực lớn nào đó tổ địa, cái kia nói không chừng sẽ có bảo vật lưu lại. Dù sao đây là sao lùn, quá kiên cố, có lẽ có thể bảo lưu lại cái gì. Thạch Hạo cũng là không gật đầu, không làm kinh động ai. Hắn lặng yên rời đi, tìm kiếm, đây là sao lùn. Tinh thể bên trong vật chất tại vô hạn sụp đổ phía dưới. Mật độ to đến không cách nào hình dung. Cho nên, nơi này tự nhiên là không có một ngọn cỏ. mà lại mặt đất bóng loáng không gì sánh được, không nhìn thấy một tia lồi lõm, thật giống như tỉ mỉ rèn luyện đi ra. Bởi vì trọng lực quá lớn, nghề này đi tốc độ cũng không đạt được bao nhanh. Còn tốt chính là sao lùn cũng không phải quá lớn. Đi một lúc sau, chỉ gặp một tòa cung điện giống như kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuất hiện tại mọi người trước mắt. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người là chấn kinh đến tê cả da đầu. Phải biết, đây chính là sao lùn a. Cái gì là sao lùn? Lúc tuổi già mặt trời vô hạn sụp đổ, đem cự vô phách hình thể thu nhỏ đến hơn nghìn dặm đường kính tình trạng. Bởi vì mật độ vô cùng lớn, sao lùn bên trên trọng lực cũng là không gì sánh được đáng sợ. Thậm chí có thể đem đại tế thiên cường giả đều là sinh sinh chen thành cặn máu. Hiện tại bọn hắn có thể ở phía trên hành tẩu, đó là bởi vì cổ thế giới tử vong, hết thảy quy tắc đều là biến mất, mà tinh hạch cũng chết, trọng lực biến mất. Dù là như vậy, bọn hắn cũng vô pháp hành tẩu tự nhiên, nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Nhưng khi đó lại có người có thể ở chỗ này kiến tạo cung điện. Đây là cỡ nào đại thủ bút? Vật liệu là thế nào chuyển tới? Mà lại, đây là tài liệu gì? Có thể chống lại sao lùn trọng lực? Còn có, là cái gì đại lực sĩ? Lại có thể đỉnh lấy khủng bố như vậy trọng lực đem vật liệu nâng lên? Từng khối đắp lên, nhiều năm như vậy đi qua, cổ thế giới đều hủy diệt, sao lùn thậm chí đều thiếu một khối. Tòa cung điện này lại như cũ vẫn còn. Cái này cỡ nào a kiên cố? Mang theo nhiều như vậy nghi vấn, tất cả mọi người là bước nhanh hơn. Ghê gớm, tuyệt không được. Bọn họ cũng đều biết, đây nhất định là thời đại trước. Cái kia siêu cường thế lực đại bản doanh. Như vậy, hiện tại lại sẽ có bao nhiêu bảo vật lưu lại? Cung điện đều là như vậy hoàn chỉnh, có lẽ còn có chút bảo vật tại a. Cung điện trước đó là một mảnh to lớn quảng trường, cũng không biết là dùng tài liệu gì xếp thành, tuyết trắng như ngọc, bóng loáng chỉnh tề. A, khi mọi người đạp vào quảng trường này thời điểm, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, cái kia kinh khủng trọng lực biến mất. Không đúng, cũng không thể nói là hoàn toàn biến mất, mà là nhỏ đi rất nhiều rất nhiều, để bọn hắn có thể tự do hành tẩu. Nhưng lại không đến mức mất trọng lượng mà vừa xài bước lên trời đi. Cái này đặc mã đức quá nghiêu. Cái kia thời đại trước thế lực thật sự là thủ đoạn thông thiên a. Thế mà ngay cả sao lùn khủng bố như vậy trọng lực đều có biện pháp tiêu di. Mà lại đã trải qua cổ thế giới sụp đổ, hiện tại thế mà còn có thể phát huy tác dụng, đây càng thêm nghiêu bức. Đáng tiếc lại huy hoàng thế lực cũng tránh không được bị thời đại thay đổi. Tất cả mọi người là thở dài. Chí ít ở thời đại này, bọn hắn chưa nghe nói qua cái nào cường đại tông môn hay là đế triều có thể tại sao lùn bên trên thiết lập sơn môn. Tuyệt đối không có. Nhưng là, bọn hắn không khỏi càng thêm lửa nóng. Nếu là có thể đạt được thế lực này công pháp truyền thừa đâu? Bọn hắn ai cũng tăng tốc bước chân, hướng về cung điện đại môn chạy tới. Ai nha, có người đột nhiên kêu một tiếng, bước chân bỗng nhiên một trận. Thế nào? Bên cạnh có người hỏi. Nguyên lai, hắn đặt chân khối gạch này cũng không có phản trọng lực. Để hắn một cước đạp xuống đi đằng sau, cả người giống như đính tại phía trên giống như, lại bước chân một lớn. Lập tức kéo tới nhức cả trứng. Ai nha, tiếng kinh hô liên tiếp. Thật nhiều người đều là trúng chiêu. Cái này khiến tất cả mọi người là gật đầu. Tuế nguyệt uy lực quá lớn, để trong này thủ đoạn cũng bắt đầu mất hiệu lực. Nhưng lúc này mới bình thường. Bằng không, trải qua một cái thế giới hủy diệt còn hoàn hảo không chút tổn hại mà nói, không khỏi cũng quá bất hợp lý. Rất nhanh, mọi người đi tới tòa cung điện này trước cửa. Thiên hành cung, trên biển cửa có rồng bay phượng múa ba chữ. Có một loại khó tả bá khí, giống như muốn sôi nổi mà ra. trấn áp thương sinh vạn vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.